Ma Thổi Đèn, quyển 4, chương 19, phần 56. Mu bàn tay của tôi chỉ hơi ngứa ngứa, không đau, nhưng mà ấn ngón tay vào thì đau xoáy lên tận ốc. Tôi suýt nữa thì lộn cổ xuống dưới bục rồi. Tôi vội vặn đèn trên chiếc mũ, soi vào khúc gần cổ tay. Giật mình phát hiện ra có hai ba cái chồi màu xanh đen đã nổi lên. Chạm một cái là đau như bị xé thịt vậy, nhức nhối hết cả cánh tay lẫn xương tủy ở bên trong. Tôi vội kiểm tra những chỗ khác trên cơ thể, nhưng mà tất cả đều bình thường. Lúc này mọi người mới bật đèn lên. Tôi bảo cả bọn tự kiểm tra xem cơ thể có chỗ nào bất ổn không. Nhưng ngoài tôi ra, Sư Lê Dương, Minh Thúc và Tuyền Béo đều không sao cả. Kỳ lạ thật, từ lúc tới Hắc Hổ Quyền Đàn này, cả bọn chưa từng rời nhau nửa bước. Sao chỉ có mỗi cơ thể tôi xảy ra sự lạ? Nếu không nghĩ cách, e là sẽ mọc cả hoa huyết nhĩ mất. Đang chưa biết phải làm sao, chợt phát hiện ra A Hương đang nằm vật ra bất tỉnh nhân sự bên cạnh tôi. Mũi rỉ cả máu, nửa bên mặt nhoe nhoét máu, trồi lên tua tủa những chồi thịt màu xanh, cả trên tay cũng có. Thỉnh thoảng khi A Hương nhìn phải cái thứ gì cô bé không muốn thấy thì máu mũi sẽ chảy ra. Vừa nãy trong động huyệt phía ngoài, cô bé mới nhát thấy hoa đỏ tuyết nhĩ, máu mũi đã túa ra rồi. Trước đây đã mấy lần như vậy, nhưng mà chúng tôi không để ý xem trọng lắm. Giờ tôi mới hiểu rõ, thì ra cái loại huyết nhĩ gieo trồng cái chết này liên tục phát tán cái thứ phấn hoa không nhìn thấy được vào không khí. Chỉ cần tiếp xúc với máu tươi, nó sẽ nảy mầm. Thành thử, từ lúc A Hương vừa nhìn thấy nó, máu của cô bé đã bị nhiễm độc rồi. Chắc chắn ban nãy, lúc A Hương túm tay đã làm dính máu lên mu bàn tay của tôi. Sau đó cô bé ngất liệm, tôi vẫn còn tưởng cô bé nhìn thấy thứ gì đó dưới kia. Đâu ngờ lại xảy ra sự việc thế này. Sư Lê Dương định giúp cho A Hương cầm máu. Tôi vội bảo cô nàng tuyệt đối không được chạm tay vào máu. Hãy dùng ngón tay ấn vào xương xoăn ở hai cánh mũi. Lỗ mũi bên trái chảy máu thì ấn vào bên phải. Bất luận thế nào cũng không được dính vào máu trên người cô bé. Thuật phong thủy âm dương giải thích, ở nơi sinh khí quá thịnh, thi thể chết mà không tan rửa, khí huyết không suy, trải qua ngày này tháng khác, không những cứ trương phình dần lên, mà cách 12 tiếng lại nở ra những bông hoa thịt, gọi là huyết nhĩ. Người chết thì không sao, nhưng mà người sống, cơ thể bị mọc ra cái thứ thịt này, thì chỉ có hai lựa chọn, một là xa chạy cao bay khỏi cái nơi sinh khí quá dường này. Huyết nhĩ sẽ tự nhiên tiêu tan hết. Có điều ở chốn phát nguyên long mạch của thiên hạ, chỉ có mỗi xe căng hải là dựa vào. Nhất thời khó mà chạy thoát đi đâu xa. Lựa chọn thứ hai là đành phải lưu lại, đợi huyết nhĩ đơm qua kết trái. Bây giờ người còn sống nhăn răng đây, rốt cuộc cũng chỉ là một cái xác trương phình mà thôi. Minh Thúc thấy cô con gái nuôi ba hồn bảy vía bay sạch, tính mệnh mong manh thoi thóp, liền khóc rống lên. Ôi trời ơi, cô lẫn không thế, lần này thì thật sự mất tất tần tật rồi. Thằng phu xe với thằng vệ sĩ mất rồi, vợ thì cũng mất rồi, băng xuyên thủy tinh thi cũng mất rồi. Giờ đến cả con gái yêu của tôi cũng sắp chết nữa. Tôi nói với lão. Ấy, bác chớ có khóc lóc tan ma dội, trên tay tôi cũng có huyết nhĩ đây này. Bác thương con gái bác, tôi cũng thương tôi lắm đấy. Trước mắt là phải mau chóng nghĩ cho ra cách. Dùng quê Tây Tạng chẳng phải thường có câu khóc cho nước mắt lục cầu chẳng bằng tính kế trên đầu ngón tay. Minh Thúc vừa nghe thấy có thể cứu được, vội vội vàng vàng hỏi lại. Thì ra chú đã có cách à? Quả nhiên chú Nhất vẫn là người gan dạ, một bụng cơ mưu, không biết là có gì hay không vậy? Chú cứ nói ra đi, anh già rồi, đầu óc ngu si hủ lậu lắm. Giả như thực sự có cách để mà cứu A Hương, anh bằng lòng gả con gái nuôi của anh cho chú luôn, sau này ta là người một nhà rồi. Tôi không trả lời, trong bụng thầm thở dài một tiếng. Lão khổm Hồng Kông này sợ tôi bỏ mặc lão trong lúc nguy nan, lại còn tính nước gả con gái cho tôi nữa chứ. Lão coi thường người khác quá rồi. Cái mồi này đi mà nhử Tuyền Béo, may ra còn có tác dụng. Không ngờ Tuyền Béo cũng không ngốc chút nào, đứng bên cạnh nói với lão. Bác Minh này, nếu bác thật lòng thương A Hương á, bác còn lôi con bé tới Tây Tạng mạo hiểm làm gì? Hai thằng con quý tử của bác á, sao không tới giúp? Không phải con đẻ cho nên mới như vậy hả? Tuyền Béo nói năng chẳng kiêng kỵ gì, thốt ra có mấy câu quả nhiên đã đánh trúng chỗ hiểm của Minh Thúc. Lão ta không biết phải biện bạch ra sao, mặt mày tím tái, tỏ ra hết sức bối rối. Tôi hít cù chỏ vào Tuyền Béo, bảo ngậm cái miệng lại, đừng có nói nữa. Người ta nào phải thánh hiền, ai chẳng có lòng riêng, chuyện này không trách lão được. Sơn Lê Dương thấy chúng tôi không quan tâm đến sự sống chết của A Hương mà chực cãi nhau đến nơi. Vừa cầm máu cho A Hương, vừa can. Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Mọi vật trên đời tương sinh tương khắc. Trong vòng năm bước chân, quanh rắn hổ mang, ắt sẽ có cách giải độc. Con vật nhỏ màu xanh ở dưới kia, nó ăn huyết nhĩ, trong cơ thể chắc chắn là có thứ giải được độc tính của huyết nhĩ. Hoặc giả vì nó đã ăn cái thứ gì đó khác ở trong động huyệt này. Tôi gật đầu. Đúng đúng, tay làm hàm nhai, tay quay thì miễn trễ. Tuyền Béo, cậu với tôi xuống đó, bắt cái con long xanh kia lên. Nói rồi, ném luôn hai cây pháo sáng xuống hố. Bên dưới, đang có con vật to như con chó con, đang nằm xẹp ở trên mặt đất, ăn ngốn ngấu mấy cái quả cuối cùng trên cái xác. Nếu không hành động ngay, để nó ăn xong, có khi lại chui tọt vào trong cái khe mà lẩn trốn mất ấy chứ. Nhờ có pháo sáng, Tuyền Béo đã quan sát được rõ tình hình dưới hố. Để đỡ phải lằng nhằng, bèn rút súng ra bắn luôn. Tôi chưa kịp ngăn Tuyền Béo lại thì đã muộn rồi. Trong lúc luống cuống, lỡ huýt tay phải vào cánh tay của cậu ta, đạn bắn xuyên vào vách hang. Đất đá bắn tung tóe, chấn động khá lớn. Con vật nhỏ trông vừa như là mù lòa, vừa như ngu ngốc kia cũng bị kinh động, quay đầu bò về phía sau. Tôi kêu lên với Tuyền Béo, đừng có giết, để bắt sống nó. Vừa nói, vừa nhảy từ bục đá xuống, vừa dặn dẫm lên cái xác đàn ông, chặn đứng đường rút lui của con chó. Khoảng cách từ bục đá xuống dưới này không cao lắm. Tuyền Béo xoay người lại, cũng bám tay bò xuống. Cả hai thằng chúng tôi, đứa đứng trước, kẻ đứng sau, kẹp con chó lông xanh ở giữa, cùng rút xẻng công binh ra. Con vật này trông vừa ngu đần, chỉ biết gặm lấy gặm để quả sinh nhân. Có điều tứ chi của nó rất to chắc, xem ra rất khỏe. Cảm thấy trước sau đều bị chặn, nó bối rối chạy quẩn tại chỗ. Cái đầu nơm như là đầu rắn, lại có mõm há to, phả ra một mùi tanh ngấy. Con thú nhỏ này thì khắp mình xếp nếp, có một lớp lông cứng màu xanh lục phủ dày. Tôi và Tuyền Béo xưa nay chưa từng nghe nói trên đời này lại có loài động vật này. Nhưng mà cứ giành thế chủ động, cảm giác thứ này rất có thể là cương thi. Có lẽ là do con giả thú nào đó chết đi quá thành, thân thể màu xanh đen lại hôi thối, ắt hẳn là có độc rồi. Có điều nó chỉ to cỡ con chó cún bình thường. Muốn bắt sống, xem chừng cũng không khó khăn lắm. Con thú nhỏ chạy tại chỗ hai vòng, rồi nhắm thẳng vào Tuyền Béo, xông lên há miệng cắn bừa. Tuyền Béo dùng xẻng công binh giục xuống. Lưng xẻng công binh nện xuống cũng đau điếng, phát rồ con thú nhảy dựng lên, hút cho Tuyền Béo ngã lăn ra đất. Tuyền Béo nhanh tay, rút móng lừa đen, dí vào, banh ngang cái mồm con thú ra. Con vật trông giống như con chó này chưa từng nếm mùi bị móng lừa đen, có lẽ cảm thấy không ngon lắm, lắc đầu lia lịa, định nhổ ra. Tuyền Béo lại hút đầu một phát vào mồm của nó, hai tay tóm lấy hai chi trước, đôi bên giằng co quyết liệt xoắn vào nhau. Tôi ở phía sau lấy băng dính quấn liền mười mấy vòng quanh mõm con quái vật, kế đó dùng dây thừng trói chân nó lại. Tôi dựng Tuyền Béo dậy, nói với cậu ta, con này dễ đối phó hơn tôi tưởng rất nhiều đó. Chắc là nó ngày nào cũng ăn xong rồi ngủ, chẳng có việc gì làm đây. Thế rốt cuộc nó là con gì hả? Tôi thấy nó không giống chó lắm đâu. Minh Thúc và Sơ Lê Dương thấy chúng tôi tóm được con vật, lập tức đưa A Hương xuống dưới bục đá. Chồi thịt huyết nhĩ trên mu bàn tay của tôi đã nở to gấp đôi. Tình trạng của A Hương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu không mau cứu chữa, e là không giữ được tính mạng. Tuyền Béo nhìn con vật bị trói nói, cái con này có thể dùng làm thuốc giải hả? Trông nó xấu xí thế này, có khi máu thịt của nó đầy độc ấy chứ, định lấy độc tỉ độc à? Sư Lê Dương nói, tôi cũng không rõ đây là loại gì, nhưng mà không nằm ngoài hai khả năng. Một là thứ bài tiết trong cơ thể quá dài độc tính, hai là quanh chỗ nó sống hoặc có thứ gì khác, nó ăn có thể trung hòa độc tính. Cứ tìm quanh cái hang này xem, có lẽ có thu hoạch đấy. Chúng tôi không dám trễ nải, bèn chia nhau ra tìm quanh trong đáy hang. Tôi lại gần khối đá thủy tinh khổng lồ, thấy bên trên có khắc vô số ký hiệu của mật tông. Chưa kịp để ý xem là có nội dung gì, thì phát hiện dưới chân tảng đá có một thứ rất kỳ lạ. Lúc chúng tôi ở bên trên nhìn xuống, thấy nó giống như là một cổ quan tài gỗ đỏ bị đè. Thì ra bên dưới cái tảng đá thủy tinh này là cái mai rùa rỗng ruột màu đỏ vàng đen bị tảng đá chẹt lên. Con rùa khổng lồ có lẽ đã chết từ lâu, xác thịt mũn rửa không còn gì. Minh Thúc cũng trông thấy, cái loại mai rùa đỏ vàng đen này cực kỳ hiếm thấy. Tương truyền, trong tứ linh, quy chính là cụ rùa già nghìn tuổi, màu sắc trên mai đã ngã dần sang màu đỏ nhạt. Minh Thúc như có điều gì tư lự, ngoảnh lại nhìn con vật tuyền béo bắt được lần nữa, rồi hấp tấp bảo tôi. Nè, phen này phát tài rồi. Thứ kia không phải là cương thi chó đâu, mà là con rùa thoát xác đấy. À Hương được cứu rồi. Tôi thấy Minh Thúc quá phấn khích, nói hấp ta hấp tấp, nghe không rõ. Bèn lão bình tĩnh, nói cho rõ ràng xem sao, cái gì mà cứu được cơ chứ. Lão ta chẳng thèm đáp lại, vớ luôn xẻng chặt một miếng mai rùa, rồi đắp lên chỗ huyết nhĩ mọc trên người của tôi và A Hương. Một cảm giác mát lạnh đến tận xương, những chỗ đau rất tê tấy trên da tức thì dịu hẳn đi. Tôi thấy A Hương thoát hiểm, Minh Thúc mới nói cho chúng tôi biết. Trước kia, hồi Peter Hoàng còn làm hải tặc, có bắt chặn một con tàu. Lạ là người trên tàu đều chết ráo cả. Thi thể trong khoang tàu mọc lên một loại tảo máu hình nấm. Cái bọn hải tặc đã đánh chết một con vật to như là con thằn lằn nước ở trên tàu. Không ít kẻ đã chạm phải huyết dịch từ xác chết của nó. Tính mạng nguy cấp trong gang tấc. Tên cầm đầu bọn hải tặc vốn rành rẽ chuyện ở trên biển, biết con tàu này có khả năng cất giấu gì đó, bèn sai bọn đàn em lục soát kỹ càng. Quả nhiên là tìm thấy một chiếc mai rùa kẹp trong tủ hàng hóa ở khoang tàu. Thứ rùa thoát được khỏi mai của nó, chắc chắn ăn phải thứ đặc biệt đã biến thành tinh, hại chết hết người trên tàu. Những nơi nó bỏ qua, xác người chết đều mọc ra mấy cái thứ hoa thịt. Vực sâu dưới long đỉnh này có lẽ là sinh khí quá dượng, cho nên một cái xác chết mới có thể mọc thêm huyết nhĩ nhiều lần. Mai rùa là báu vật hiếm có trong thế gian này, chữa được tất cả mọi chứng độc. Cả cái mai rùa nguyên vẹn này không thể nói là giá cao ngất ngưỡng nữa, mà là báu vật vô giá rồi. Bây giờ cái lũ hải tặc tranh nhau cái thứ này, tự tàn sát lẫn nhau, chết vô số. Peter Hoàng cũng suýt nữa là mất mạng. Cũng chính từ lúc ấy, Minh Thúc đã cứu được Peter Hoàng và biết về loại mai rùa thoát xác từ miệng hắn. Khi cho người quay lại tìm, tàu của hải tặc đã đắm, đành phải lủi thủi trở về. Bây giờ thấy cái mai rùa rỗng bị tảng đá thủy tinh đè xuống này, màu sắc hoa văn đều không phải tầm thường. Xem ra con người vẫn phải hành thiện tích đức, năm xưa tiện tay cứu mạng Peter Hoàng, giờ vì vậy mà cứu được con cái nuôi. Cứu được một mạng người hơn xây tháp bục bảy tầng, làm nhiều việc thiện ắt sẽ có báo ứng tốt. Tuyền Béo nghe bảo cái thứ này đáng tiền như vậy, vội lao tới bắt tay đào lấy mai rùa ra. Tầng thủy tinh hình vuông khổng lồ được chia thành 5 lớp. Lớp nào cũng có một số văn tự khắc đá đơn giản. Văn tự mật và ký hiệu tôi xem không hiểu, nhưng mà hình vẽ thì nhìn một cái là hiểu ngay. Lớp trên cùng có khắc rất nhiều nghi thức giết người độc ác, rất giống như trùng thuật của Hiến Dương ở dân Nam. Đều dùng một thứ gì đó gắn vào cơ thể người chết sau khi đã giết họ một cách tàn nhẫn, để chuyển hóa lòng oán hận của người chết thành sức mạnh. Tôi chẳng đành xem tiếp, vội gọi Sơ Lê Dương tới xem cùng. Sơ Lê Dương liền giao A Hương lại cho Minh Thúc chăm sóc, đi tới trước tảng đá chăm chú quan sát. Một lúc sau mới nói với tôi, trùng thuật của Hiến Dương vốn khởi nguồn từ đất Tạng. Trùng thuật ghi chép trên tảng đá so với trùng thuật Hiến Dương thì kém xa về sự phong phú phức tạp, thần quỷ khôn lường. Nơi đây có lẽ là nơi phát nguyên cổ xưa nhất của trùng thuật và chỉ một nguyên mẫu còn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên cái cốt lõi của trùng thuật chính là chuyển hóa những sinh mệnh chết đi thành năng lượng khác đã được thể hiện rất rõ ràng rồi. Tuy là trùng thuật Hiến Dương về sau phức tạp hơn nhiều, chẳng qua cũng không thoát khỏi cái bộ khung nguyên thủy này. Sư Lê Dương nói, kỳ thực ban nãy nhìn thấy Di Lạc Tuyết và Nãy Cùng Thần Băng đã cảm thấy rất là quen thuộc. Mấy cái thứ ấy quả là rất giống trùng thuật. Sau khi xuống dưới vực sâu, thấy cái lũ sứa nước ngọt dưới sông ngầm, cô đã nghi ngờ nguyên hình của Di Lạc Tuyết vốn dĩ là của loài sứa hút máu. Thời kỳ hồ nước trên núi cao biến thành sông băng cổ,

cắm phập con dao lính dù xuống đất. Tuyền Béo nói toẹt ra. Thôi, tôi chán đôi co với bố lắm rồi. Bố cứ trông mà làm đi. Chia xong mà không vừa ý tôi á, thì ta dùng dao thương lượng vậy. Minh Thúc nghe thề thì đành phải thỏa hiệp, chia theo cách của Tuyền Béo. Cứ bình quân đầu người mà tính. Như vậy Tuyền Béo nuốt gọn 4/5, chỉ để lại cho Minh Thúc 1/5. Minh Thúc nói, có lẫn không thế hả chú Béo? Anh với con gái anh phải chia 2 phần chứ, sao chia có 1 phần hả? Tuyền Béo mặt mũi ngơ ngác. À, bác Minh Thúc này, bác là người thông minh, trên thương trường á, sao ngủ có một đêm tỉnh dậy đã nói nhảm vậy hả? Phần của A Hương chẳng phải đã dùng để trị thương cho con bé rồi hay sao? May ở Kelemer trắng trong, chúng ta những người đổ đấu ở Kelemer, tâm địa cũng phải trong sạch như là áng mây trên đỉnh núi tuyết chứ. Tuy là tôi xưa nay á, ngây thơ chất phác, trông cứ như là chàng ngố vậy, song tôi cũng biết cái lẽ phải. Đói cũng không ăn cà rốt, khát cũng chẳng uống tả la. Bác á, chứ có cậy mình già nghe, ăn hơn chúng tôi 2 thùng muối mà coi tôi là thằng ngố à. Minh Thúc xưa nay nổi tiếng tinh quái trong giới đồ cổ ở Nam Dương, thường tự xưng là Tiểu Gia Cát, đã qua tay biết bao vụ làm ăn lớn nhỏ. Lúc này gặp phải cái loại ranh ma trà trộn như Tuyền Béo, có nói lý lẽ với cậu ta. Cậu ta cũng giả ngây giả ngô, mà nhược bằng khiến cậu ta cáo lên thì hậu quả cũng khó lường. Thôi thì đành bó tay, coi như là xui xẻo vậy. Tuyền Béo quýt sáo, gói mai rùa vào trong túi. Minh Thúc thấy vẻ mặt của hắn hớn hở đắc chí, tức lộn cả ruột, đành lầm lũi đi xem con gái thế nào rồi. Tôi chạy lại kéo Minh Thúc ra một chỗ, nói cho lão ta tình cảnh trước mắt. Sức khỏe của bác và A Hương không bì được với chúng tôi đâu. Chúng tôi lần này quyết chí được ăn cả, ngã về không. Bác có 3 lựa chọn. Thứ nhất là men theo bờ sông đi lên trên, nhưng mà xác suất có thể ra ở đó chỉ là 50-50. Thứ hai, bác và A Hương ở lại cái hang này, đợi chúng tôi quay lại đón. Có điều, liệu chúng tôi có còn sống trở về không? Bao nhiêu phần trăm cơ hội cũng không nắm rõ. Cuối cùng, đi theo chúng tôi xuống hạ du con sông, băng qua cánh cửa tai họa. Đằng sau cánh cửa ấy là thành Ác La Hải. Nếu đi như vậy thì chắc chắn nguy hiểm vô cùng, thập tử nhất sinh. Tôi không dám chắc là có thể chăm sóc được cho cha con bác. Không hề có bất cứ đảm bảo gì cho an toàn tính mạng. Rốt cuộc đi đâu về đâu, bác tự quyết định vậy. Tôi nói với Minh Thúc, nếu bằng lòng chia đôi đường, sẽ cho bác cả cái mai rùa. Lão giật thót mình, vội tỏ thái độ ngay. Không, tuyệt đối không tách đoàn với mọi người, sống chết có nhau. Đi thì cùng đi tới cái cánh cửa tai họa. Sau này A Hương gả cho chú mà, việc buôn bán của tôi cũng giao cho chú quản luôn. Cái mai rùa thiên kia đương nhiên cũng là của chú. Chúng ta là người một nhà, sao lại nói là 2 nhà cho được? Không bàn bạc nữa, cứ quyết định như thế. Tôi thầm thở dài. Xem ra cái lão già khổm này nghĩ là chúng tôi định bỏ mặc lão ở đây. Bất kể nói thế nào, lão vẫn cảm thấy chúng tôi muốn tự tìm đường tẩu thoát. Xem ra cái chum nhuộm giải của chủ nghĩa tư bản quả thật là có thể làm thối rửa linh hồn của con người. Từ hôm qua đến giờ, điều gì cần nói cũng đều đã nói với lão ta mấy lần rồi. Chuyện gì nói đến 3 lần thì nhạt như là nước ốc. Thôi thì, đi xuống hạ du, sống hay chết đành phải chờ xem số phận của mỗi người thế nào vậy. Chương 20 Ngư trận. Tôi đành dắt Minh Thúc và A Hương theo dòng sông dày đặc mạch khoáng thủy tinh đi xuống phía hạ du. Đi một mạch 3 ngày, những con sứa nước ngọt phát quang dần dần thưa thớt, cuối cùng cũng tới tận cùng của vực sâu dài hẹp này. Khe hở khổng lồ ở trong núi bị một bức tường đá thủy tinh cao hàng mấy trăm mét chặn lại. Trên tường chi chít những mật hiệu và ấn ký quái dị, giống như là tảng đá thủy tinh mà chúng tôi thấy hôm trước. Có điều bức tường này quả thật là quá cao quá lớn. Đây chắc chắn là cánh cửa tai họa được nhắc đến trong truyền thuyết rồi. Chân bức tường ngập dưới dòng nước sông, lúc này đang là khoảng thời gian lưu lượng hệ thống nước Cung Luân lớn nhất trong năm. Xem chừng đường hầm kia đã nằm dưới mặt nước. Nếu vào ngày thường, con đường trên cánh cửa tai họa có khả năng sẽ lộ ra. Do không biết con đường này dài ngắn ra sao mà thiết bị lặn cũng chỉ có 3 bộ, không thể mạo hiểm chui xuống cả đoàn. Tôi quyết định để mọi người ở đây nghỉ ngơi trước đã. Một mình tôi sẽ xuống sông dò xét được đi, rồi sẽ tính tiếp. Tuyên Béo ngăn lại, đoài tự mình xuống sông trinh sát, xem con đường dài ngắn, rộng hẹp ra sao. Tôi biết là Tuyên Béo rất giỏi bơi lội, liền đồng ý cho cậu ta xuống dò đường. Tuyên Béo tự vỗ ngực cho rằng mấy mươi mét đường sông, bơi một hơi là quay lại được, không thèm dùng bình oxy, chỉ đeo kính lặn rồi nhảy xuống. Tôi đứng trên bờ bấm đồng hồ chờ. Thời gian trôi đi từng giây, mặt nước vẫn lặng như tờ. Cả Sơ Lê Dương cũng bắt đầu sốt ruột. Một phút rồi vẫn chưa thấy Tuyền Béo quay lại. 99% bị cá cắn đít rồi. Đang định xuống nước tìm thì thấy bọt nước rẽ ra, cái đầu đội mũ leo núi của Tuyền Béo nổi lên. Cậu ta vuốt nước trên mặt rồi nói: cái con đường thông qua bức tường thủy tinh này rất rộng ngang, nhưng không dài lắm. Có điều là mẹ kiếp, phía bên kia không tài nào mà đi được nữa. Những con cá to ở dưới đó, nó dây thành ngư trận, số lượng nhiều không đếm xuể, tắc nghẽn lại một chỗ. Hồ nước ở đất liền cũng có ngư trận, có điều ở đây không có dấu vết của con người. Bầy cá chắc là không nhất thiết phải bày binh bố trận đề phòng con người tới bắt như vậy chứ. Trừ phi là dưới nước còn có một thứ gì đó chưa rõ đang uy hiếp đến sự sinh tồn của chúng. Ngoài tôi và Tuyền Béo ra, những người còn lại đều chưa từng nghe nói tới ngư trận. Ở miền Duyên Hải Phúc Kiến của chúng tôi có rất nhiều loại truyền thuyết này. Ngư trận cũng có ở các hồ nước ngọt trong đất liền, nhưng không biết vì sao 20 năm trở lại đây cực kỳ hiếm thấy. Ngư trận còn có cái tên là bức tường cá, là một dạng hành vi siêu tự nhiên của loài cá mà các nhà sinh vật học đến giờ vẫn không có cách nào giải thích được. Những con cá cùng loài ở dưới nước tụ tập lại với số lượng lớn, cùng cắn đuôi nhau, đầu đuôi gắn kết, từng dòng xoay thành một trận tròn. Bất kể nhỏ to lớn bé, dây chặt lại thành tầng tầng lớp lớp, phạm vi có lúc kéo tới mấy dặm. Loài cá trong hồ nước ngọt kết thành ngư trận, một là để đề phòng ma đen, chim còng cọc bắt, hai là để chống lại sự tấn công của một động vật săn mồi dưới nước. Bởi nhìn từ xa dưới nước, ngư trận giống như là một con quái vật khổng lồ, đen sì, đang bơi nhẫn nhơ, đủ để dọa bất kỳ thiên địch nào. Cũng có khả năng là do khí hậu hoặc sự thay đổi đột ngột của môi trường làm cho bầy cá kinh hãi, bày binh bố trận để tự bảo vệ. Mọi người ngồi ở trên bờ sông, ăn uống một chút cho lại sức để còn bơi lội, nhân tiện xác định kế sách làm sao mà vượt qua được ngư trận phía sau bức tường thủy tinh. Việc này thì tốn rất nhiều nơ rong thần kinh. Sơ Lê Dương tìm tờ giấy, vẽ phát lại tình hình dưới sông theo tường thuật của Tuyền Béo. Cánh cửa tai họa có một thông đạo rộng cỡ 7-8 mét, dài chừng 20 mét. Sau khi ra khỏi thông đạo, địa thế có hình loa kèn. Phía trước chật, phía sau rộng. Tuy nhiên, ở miệng kèn thì lại có hàng ngàn hàng vạn con cá da trơn, râu trắng, túm tụm lại thành một ngư trận lớn. Cá râu trắng là loài cá đặc biệt, chỉ sống được trong môi trường nước ở vùng núi Kelamer. Đặc biệt của nó là da trơn láng không dẫy, toàn thân màu xanh. Duy chỉ có râu và miệng là màu trắng, cho nên mới có cái tên như vậy. Tuyền Béo nói những con cá râu trắng phía sau cánh cửa tai họa to nhỏ không đều, nhưng nói chung thì đều có đuôi dài hơn nửa mét. Ngư trận khổng lồ đó cuộn đi cuộn lại, căn bản không thể nào mà xuyên qua được. Sơ Lê Dương nói, cá râu trắng tuy là không gây sát thương cho con người, nhưng mà với số lượng khổng lồ như vậy thì lại là một sự uy hiếp ngấm ngầm đấy. Lúc đi xuyên qua dưới nước, lỡ chẳng may mà bị rớt đoàn, rất có khả năng sẽ bị bầy cá dây chặt lại rồi mất liên lạc. Cho nên chúng ta phải tìm cách đánh tan cái ngư trận này, sau đó rồi hẳn đi. Tôi nói với mọi người, từ xưa dân chài muốn phá ngư trận cần phải có ma soái thân chinh. Chúng ta bây giờ cho dù có ma soái đuổi cá thật thì e là cũng không thể đối phó được với hàng ngàn hàng vạn con cá râu trắng dài hơn nửa mét kia. Bọn Minh Thúc không hiểu ma soái là gì, vội hỏi cho ra lẽ. Tôi bảo Tuyền Béo kể cho họ nghe. Tuyền Béo nói các vị có biết ma đen là gì không? Không phải là con lợn đen theo cách gọi của người Tứ Xuyên đâu. Ở một số làng chài, dân chài đều nuôi một loài chim nước mỏ to tên là chim còng cọc, có thể giúp dân chài bắt cá dưới nước. Có điều trước đó phải buộc một sợi dây vào cổ của nó, bằng không nó bắt được cá là sực luôn. Cái loại chim nước này dân gian còn gọi là ma đen. Phàm nơi nào nuôi ma đen bắt cá, ở những vùng sông hồ rộng lớn, bất kể nuôi bao nhiêu con, đều phải có một con ma sói cầm đầu. Ma sói to gấp 2-3 lần con còng cọc bình thường. Chiếc mỏ lớn của nó còn lợi hại hơn cả móc thép nữa. Đôi mắt sáng quắc, soi rọi mọi ngách. Có lúc ngư dân đi thuyền ra giữa hồ bắt cá, mấy ngày liền, đến cả dãy cá cũng không kiếm được. Chứng tỏ là bầy cá dưới sông đã dây thành ngư trận. Lúc này tất cả dân chài sẽ phải gom góp tiền bạc, lập bàn thờ đốt hương cúng tế thần sông. Sau đó thả ma soái xuống nước. Bất luận là ngư trận này có dày đến thế nào, cũng không chống đỡ nổi 2-3 cú chọc xỉa của nó, lập tức là tan dở ngay thôi. Nhưng cá rô trắng ở đây to lớn thế kia, cá thường ở sông hồ nội địa bì sao được. Loài cá này mà bơi ở dưới nước, sức ấy có thể hút ngã con người. E rằng dẫu có ma sói cũng không giải tán được ngư trận ở đây. Tuyên Béo đang kể cho mọi người nghe. Tôi đã nghĩ xong và quyết định rằng đã tới trước cánh cửa lớn của ma quốc thì không có lý nào mà rút lại. Không có ma sói thì chúng tôi có thuốc nổ đủ để phá tan bầy cá này. Nhưng mà nếu lặn xuống sông, đi xuyên qua con đường dưới nước thì 5 người phải cùng đi một lượt, bởi tôi nom cánh cửa tai họa khổng lồ này không phải là một chỉnh thể, mà đó là từng khối đá thủy tinh to, thể tích cỡ 10 mấy mét vuông được ghép vào. Bên trên khắc hàng đống hình vẽ ký hiệu, còn giữa các tảng đá với nhau thì có vô số kẽ hở. Có khả năng là do sức nước chảy đã tách chúng ra, mà cũng có thể khi xây dựng người ta chú ý làm vậy để giảm bớt sức dòng nước xối vào tường. Thuốc nổ dùng để công phá ngư trận không thể quá ít. Ít quá thì không đánh tan được lũ cá, nhưng mà nếu nhiều quá, sợ là phá vỡ mất một góc tường thủy tinh. Bức tường khổng lồ này là di tích từ thời thượng cổ. Nói không chừng rung lên một cái, cả cánh cửa tai họa này đổ sụp như chơi, sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền. Nội trong 2 phút, đá tảng ở từ bức tường chính rơi xuống, lấp chặt thông đạo. Trước đó chừng 1 phút rưỡi, có lẽ tương đối an toàn. Phải nắm bắt thời cơ trước khi phản ứng dây chuyền xảy ra. Đi xuyên qua cánh cửa, có điều đã đi qua rồi, thì đừng có hòng nghĩ mà tìm đường quay trở lại. Tôi nói qua cho mọi người nghe về những nguy hiểm sắp phải đối mặt. Nhất là phải để cho Minh Thúc chuẩn bị tâm lý trước. Giờ có hối hận thì muốn quay lại vẫn còn kịp. Một khi tiến vào cánh cửa tai họa rồi, sẽ không có con đường rút lui. Minh Thúc chần chừ mãi hồi lâu, cuối cùng nghiến răng, biểu thị quyết tâm đi cùng chúng tôi. Vậy là mọi người trang bị gọn gàng, cùng xuống giữa dòng nước. 3 bình oxy, riêng Tuyền Béo dùng một cái, cậu ta phụ trách đi đánh bộc phá ngư trận. Sơ Ly Dương và A Hương dùng chung một cái, tôi và Minh Thúc dùng chung một cái. Lão già này quá nửa đời người bôn ba trên biển, thành thử rất quen sông nước, xuống một cái là như con cá già dưới nước vậy. A Hương bơi lội cũng thường thường, nhưng mà đã có Sơ Lê Dương chăm sóc, chắc chắn có thể yên tâm được. Nước sông ngầm ở Kê La Mơ hết sức đặc biệt, vừa trong vừa trắng. Có ít thực vật họ Tảo, nhiều nhất là loài tép trong suốt, chuyên ăn silic, tạo thành một hệ thống sinh thái đặc biệt dưới nước. Xuống đáy nước, bật đèn chiếu thì thấy những quần sáng trắng lập lờ khắp nơi. Các tảng đá dưới nước toàn là màu trắng. Trên bức tường thủy tinh màu lục biếc có một thông đạo rộng gần 10 mét. Soi đèn chiếu vào, chỉ thấy vùng nước trước mặt đục ngầu. Vô số cá râu trắng, con nọ ngậm đuôi con kia, dây thành một bức tường đá mênh mông, hết sức choáng ngợp, bịt kín con đường thông tới dòng sông bên ngoài. Tôi, Minh Thúc, Sơ Lê Dương, A Hương, cả 4 người dừng lại ở trước cửa hang đợi thời cơ. Tuyền Béo đem thuốc nổ bơi về phía thông đạo. Bóng của cậu ta mau chóng mất hút trong khoảng nước đục ngầu ở trước trận. Mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy quay lại. Có lẽ ở dưới nước thì sinh ra ảo giác về thời gian. Mỗi một giây đều cảm thấy rất lâu. Tôi dương đèn chiếu lên, không ngừng rọi về phía đó. Đang sốt ruột thì thấy ánh đèn lấp lóe ở phía nước vùng đối diện. Tuyền Béo đang cuống quýt bơi lại. Tuyền Béo vừa bơi về, vừa đưa tay làm ám hiệu, ý là thuốc nổ không dễ đặt cho nên mới mất thời gian, nhưng sắp sửa nổ rồi. Minh Thúc cũng nghển cổ, phóng về phía cửa thông đạo. Tôi vội ấn đầu của lão xuống, nhân tiện với cánh tay ra, gắn kéo giật Tuyền Béo đang bơi lại gần. Gần như là cùng lúc ấy, cả tầng nước rung chuyển, bức tường thủy tinh kia dường như cũng lắc theo. Vụ nổ lớn dấy lên những luồng sóng xung kích, cuốn theo vô số xác cá nát vụn bắn tung tóe. Chúng tôi phủ phục dưới chân tường, qua kính lặng có thể thấy một màn sương đỏ dày đặc xối ra từ trong cánh cửa tai họa. Không ai ngờ rằng sức công phá của vụ nổ lại mạnh đến thế. Tuyền Béo đưa ngang ngón tay ra, tỏ ý hình như thuốc hơi nhiều. Do thời gian cấp bách, đợt xung kích vừa qua đi, chúng tôi liền nổi lên mặt nước, định mau chóng bơi xuyên qua thông đạo. Tôi vừa mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, chiếc kính lặn đã bị đập một phát, suýt gãy sóng mũi, vội nấp ngay ra sau tường. Bầy cá râu trắng đang kinh sợ ào ào lao xối từ trong thông đạo ra. Những con cá lớn dây thành ngư trận, lúc vụ nổ xảy ra, tinh thần vẫn đang trong trạng thái phấn khích cao độ, nói theo cách của các nhà sinh vật học là còn ở trong cảnh giới vô ngã. Cô bị đánh, bị chém, cũng không biết đau, cho nên rất khó có thể tản ra khi gặp tác động quấy nhiễu đến từ bên ngoài. Nhưng mà sức công phá của vụ nổ quá mạnh, khiến cho chúng từ trạng thái mộng du đột ngột bừng tỉnh, tức thời hỗn loạn, mắt mũi đờ đẫn, rối rít quẩy nhau lao ra. Từng đợt cá lao ra xối xả như dòng nước lũ, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tôi nghĩ bụng, phen này không ổn rồi, cứ tưởng là bầy cá sẽ rút ra hướng khác. Không ngờ, chúng lại mất phương hướng, một lô một lóc tuồn cá vào trong thông đạo thế này. Thời gian đã qua hơn phút rưỡi, bầy cá vẫn lũ lượt lao ra không ngừng. Thế là chúng tôi đánh mất thời cơ cuối cùng để thâm nhập vào thành Ác La Hải rồi. Song đúng lúc ấy, bầy cá râu trắng đã tuôn hết ra khỏi thông đạo. Chúng tôi tranh thủ từng giây bơi vào trong. Nước sông ở đây trộn lẫn với dãy cá, thịt cá thành một dạt đục ngầu. Bơi trong nước mà cứ thấy lợm giọng buồn nôn. Hơn nữa còn gần như không thấy gì cả. May mà thông đạo này thẳng tuột cũng không quá dài. Cả bọn đành nín thở gắng gượng bơi về phía trước. Cơ thể chốc chốc lại bị da đập. Vẫn còn không ít con cá lạc đàn bơi loạn xị như là lũ nhặng. Bọn cá lớn này ở dưới nước rất khỏe. Trong cơn hỗn loạn, cái túi đeo trên lưng của Minh Thúc bị một con cá đuôi dài hơn mét rưỡi quất rơi mất. Lão muốn quay lại để mà tìm, nhưng mà tôi và Thuyền Béo giật chân kéo cho một phát. Lúc này mà quay trở lại chẳng khác nào tìm đến chỗ chết. Rốt cuộc, coi như vượt qua được khoảng 20 mét ấy, tôi là người cuối cùng chui ra khỏi thông đạo. Nước hồ rất sâu, dòng chảy cũng rất lớn. Tuy còn có vô số con cá lớn ở sâu tích trong ngư trận còn chưa kịp đào tẩu, nhưng cảnh vật dưới nước cũng rõ lên nhiều. Đồng thời đá thủy tinh trên cánh cửa tai họa bắt đầu sụp đổ. Mấy tảng đá lớn đã rơi xuống chặn đứng đường rút. Tôi đưa tay ra hiệu, bảo mọi người nhanh chóng lần lượt đổi bình oxy cho nhau để mà hít thở. Sau đó cả đoàn tức tốc bơi chết lên phía trên. Thế nhưng mọi người vừa định hành động thì đều cùng lúc sững người ra. Lớp ngư trận cuối cùng tan rã, làm lộ ra một con cá râu trắng to lớn dài mười mấy mét. Dường như nó không hề kinh hãi trước vụ nổ, vẫn thẫn thơ bơi trong làn nước. Đỉnh đầu hồng đỏ, hai mang trắng muốt, râu dài đến kinh người. Trên cái râu dài mấy mét treo đầy cá nhỏ, con cá này rất khó đoán tuổi. Đại loại chắc nó là vua cá của vùng hồ này. Tuy chúng tôi đều biết những con cá râu trắng này không tấn công người, song cốc nhảy lên chân, tuy không cắn cũng khiến cho người ta giật thót mình. Con cá khổng lồ này quả thật là quá lớn, mọi người đều thộn ra nhìn, không biết nó là cá hay là rồng nữa. Nơi này làm gì có Long Môn? Mà nếu có Long Môn thì con cá già này e là đã quá rồng thật rồi. Trong lúc chúng tôi đang ngây ra như vậy, con cá như con rồng trắng quẩy đuôi bơi sâu xuống dưới hồ, giấu đi tung tích. Dòng nước cuộn lên làm cho chúng tôi sực tỉnh lại, dắt díu nhau ngoi lên mặt nước. Vừa ngoi được đầu lên, chúng tôi lập tức nhận thấy môi trường ngoài này khác hoàn toàn xa với trong kia, dường như là một thế giới khác. Cánh cửa tai họa sau lưng của chúng tôi lởm chởm những vách đá chót vót cao muôn trượng. Bầu trời trên đầu phủ dày mây móc, ngọn núi tuyết mấy nghìn mét ẩn hiện trong mây, bốn bề núi ôm nước ấp, rừng cây rậm rạp, bát ngát sum xuê hết sức tươi tốt. Quãng gần chúng tôi nhất có một sườn núi, trong rừng cây mọc bên trên có một con đường rộng rãi ngoằn ngoèo, mặt đường nhẵn phẳng như gương nối liền với mặt hồ. Có điều núi rừng dày đặc quá, không thấy rõ là dẫn đến đâu. Minh Thúc thấy có đường đi, tức thời mừng rỡ ra mặt nói với tôi: "Ôi, chúng ta bơi lại gần đó đi, con đường này có lẽ là dẫn ra ngoài đấy." Tôi cũng đang có ý đó, vừa hưởng ứng bỗng nghe Sơ Lê Dương cuốn quýt nói: Không được, mặt đường nhẵn bóng quá, tuyệt đối không phải là đường do con người tạo ra đâu, hẳn là do con mãnh thú nào đó trường mình lên lâu năm. Chúng ta mau bơi ra phía tảng nham thạch màu xanh ở đằng kia. Bây giờ bơi mau, nhanh nhanh đi, chớ có dừng lại nghe. Chương 21. Chúa của hồ nước. Minh Thúc vẫn còn đang do dự, cảm thấy Sơ Lê Dương có chút phức tạp quá vấn đề. Đường rành rành ra đấy thì không đi, lại cứ bắt phải leo lên cái tảng nham thạch dốc đứng kia. Tôi và Tuyền Béo thì biết Sơ Lê Dương xưa nay rất nghiêm túc thận trọng trong những chuyện này. Chưa đùa cợt bao giờ, sốt sắng bảo mọi người phải tránh ra xa, chắc chắn là đã phát hiện ra mối nguy hiểm nào đó rồi. Huống hồ, tôi nghe cô nàng nói thì cũng nhận ra ngay. Con đường trên núi kia quả thực là quá trơn nhẵn, ngay cả cỏ dại cũng không có, chắc chắn là không phải đường cho người đi. Chúng tôi đang ở giữa hồ nước, rất gần con đường nhẵn bóng như gương kia. Bất kể là có con mãnh thú nào từ phía trên lao xuống đều không có cách nào mà chống đỡ được. Tôi bèn cuống quýt dùng cả tay lẫn chân kéo Minh Thúc và A Hương bơi về phía tảng nham thạch màu xanh lục ở bên trái hồ nước. Xung quanh cái hồ này tuy có rừng cây rậm rạp nhưng mà chỗ có thể lên bờ lại không nhiều. Ngoài con đường trơn nhẵn dị thường kia, hai bên còn lại đều là những vách núi treo leo, trông lên không thấy đỉnh. Cộng với một tảng nham thạch lớn màu xanh cao chừng mười mấy mét ở bên trái, muốn leo lên cũng phải tốn không ít sức lực. Chúng tôi bơi đến chân của tảng nham thạch, vừa mới đưa tay chạm vào vách đá lạnh ngắt, bên tai đã nghe thấy tiếng đá vụn bị chà xát vang lên ở đầu bên kia con đường trên núi. Dường như là có một cái vật nào to lớn đang nhanh nhẹn bò ra từ sâu ở trong rừng núi rậm rì. Mọi người đều ngẩn ra, âm thanh kia đến quá nhanh. Loài động vật có thể dùng cơ để mài nhẵn cả con đường núi ấy. Nếu không phải là mãng xà khổng lồ thì cũng là mãnh thú sống sâu ở trong núi Côn Luân như là cá sấu Long Dương. Bất kể là vật gì, hẳn sẽ cho chúng tôi nếm đủ. Cả bọn liền gấp rút dùng cuốc chim leo núi để mà móc vào tảng đá leo lên. Hiềm nổi, trên vách đá có rất nhiều rêu, vừa trơn vừa dốc, cuốc chim không có tác dụng mấy. Phi hổ trảo của Sơ Lê Dương lại ở trong túi chưa lấy ra, đành phải tìm một cái dây thừng leo núi thắt một vòng, sử dụng kỹ thuật thòng dây cổ ngựa cô nàng học được ở Tessa, tung lên quàng vào một mỏm đá nhô ra. Thân thủ của Minh Thúc nơm không hề giống người hơn 50 tuổi chút nào, y như là một con dượng già. Quả không hổ danh là tay thủy thủ lão luyện trên biển. Khi phải chạy trốn giữ mạng thì lão nhanh chân hơn bất cứ ai, sột soạt vài cái là đã giật dây, tranh thủ bò lên một cái bục tự nhiên ở giữa lưng chừng khối đá trước rồi. Tôi và Tuyền Béo, Sơ Lê Dương ở phía dưới nâng A Hương, Minh Thúc ở trên đưa tay kéo cô con gái nuôi lên. Sau khi Sơ Lê Dương leo lên, mỏm đá mắc dòng dây đã lung lay. Tuyền Béo giật một cái thì cả dây lẫn tảng đá rơi tòm xuống nước. Sơ Lê Dương đang chuẩn bị thắt lại dây thừng, tôi và Tuyền Béo đã nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng thật lớn. Có thứ gì đó từ trên núi vừa trườn xuống lặn sâu dưới mặt hồ. Sơ Lê Dương và Minh Thúc liền nhanh chóng thòng dây thừng xuống đón chúng tôi. Minh Thúc vừa rồi đứng trên cao đã trông thấy con quái vật dưới nước. Lão khổm này xưa nay có cái tật, có khả năng là triệu chứng của bệnh liệt rung Parkinson giai đoạn đầu. Hễ căng thẳng là tay cực rung, bất kể đang cầm cái thứ gì đều sẽ không nắm chặt. Lúc này cũng thế, trong tay của lão đang cầm đinh găm, định bụng là sẽ cố định nó vào vách đá cho chặt, đột nhiên rung rung đánh rơi xuống nước. Tôi và Tuyền Béo vừa mới bắt được sợi dây, không ngờ còn chưa dùng sức kéo, cả cái dây lẫn đinh găm đều rơi cả xuống. Hai chúng tôi chỉ còn nước tức điên lên, chửi lão là đồ ngây ngây ngẩn ngẩn, đúng là vô tích sự. Sơ Lê Dương định lấy sợi dây thừng khác, nhưng mà lập tức nhận ra đã không còn kịp nữa, liền chỉ xuống dưới mặt nước nói, mau chui vào trong hang đá dưới nước trốn đi đã. Tôi và Tuyền Béo không biết con quái vật dưới nước kia rốt cuộc là con gì, chỉ chắc chắn đó là thứ khó xơi rồi. Trong chớp mắt nó đã lù lù xuất hiện, hai thằng bất đắc dĩ đành phải nín thở lặn xuống đáy. Hồ nước này không sâu, nước trong vắt, những khối nham thạch bên dưới trắng tinh, đáy hồ có một vài lỗ thấm nước, ngoài ra còn có mấy cái hang lõm rất sâu, có thể nói là thủng lỗ chỗ. Địa đạo nơi này trước khi ngập nước thì đã bị phong hóa trở thành một hồ nước đặc biệt. Trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm vật đổ sao dời, những tảng nham thạch phong hóa đã chìm xuống đáy nước. Dưới nước, cá mú tùm lum cả. Ngoài những con cá da trơn râu trắng số lượng đông nhất ra, còn có lác đác cá dãy đỏ nứt bụng và cá nhỏ đu dài dây đen nữa. Không biết do vụ nổ vừa nãy ở cánh cửa tai họa hay là do con quái vật đột ngột trườn xuống hồ, chúng rõ ràng rất bị kinh động, lão nháo bơi vào hang lẩn tránh. Cá râu trắng trước khi cơ thể lớn lên đến kích cỡ như thế có lẽ từng là một phân chi của loài cá trê, chắc chắn không thích nghi được với môi trường ngầm dưới lòng đất. Sau cơn kinh hoảng ào ào chui vào trong cánh cửa tai họa đã lại lũ lượt bơi về, có lẽ thà mạo hiểm cho con quái vật ăn thịt còn hơn là rời xa vùng hồ ấm áp thoải mái này. Tôi vừa lặn xuống dưới nước thì phát hiện ra trong bầy cá đang bơi hoảng loạn có một con vật dài chừng 5-6 mét, bốn chân ngắn, thân mình dằn dện đen trắng, trông giống như con thằn lằn lớn, lại như là một quả ngư lôi vừa cắm xuống dưới đáy nước liền lao mạnh về phía chúng tôi. Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra tên của một loài mãnh thú giao long vằn, cái con vật thích nóng sợ lạnh. Năm 1972, anh em bộ đội thi công dưới sông băng ở núi Côn Luân từng đào được một cái xác đóng băng của con mãnh thú này. Có người muốn đem làm tiêu bản nhưng sau đó không rõ vì sao mà không thành công. Bây giờ chúng tôi còn rong ruổi mấy trăm dặm đường để mà tới tham quan xác của nó nữa, đúng là không xong rồi. Của nợ này còn dữ hơn cả cá sấu Long Dương. Da thô thịt chắc, đến cả súng đạn cũng khó mà làm gì nổi nó. Tuyền Béo và tôi thấy con dao long vằn lao đến dùng dục, hơi hốt hoảng, nhưng lập tức lặn xuống dưới một tảng nham thạch, hình thù kỳ dị, chọc thẳng lên dưới đáy hồ. Cái đầu hình tam giác cứng chắc của con dao long da vào tảng đá. Tảng đá trắng giòn lập tức dở ra vô số khối đá vụn, nó lại tức khí lao giọt lên trên. Tôi chột dạ. Không xong rồi, nó định lao ra khỏi mặt nước tấn công Sơ Lê Dương và bố con Minh Thúc trên tảng đá. Bỗng lại thấy bọt nước bắn tung tóe, con dao long lại rớt xuống dưới hồ đánh một cái. Xem ra với sức bật vừa rồi chưa đủ để nó chạm tới con mồi trên tảng nham thạch. Con dao long ngay sau đó lại cuộn tròn xông xuống phía dưới, nhưng có vẻ như không có xác định rõ mục tiêu cố định, cứ đâm chỗ nọ, chọ chỗ kia, loay quay ở trong hồ. Bầy cá chưa kịp lẩn tránh bị nó nhai ngấu nhai nghiến hết cả. Tôi nhân cơ hội đó đón lấy bình dưỡng khí của Tuyền Béo hít hai hơi. Hai thằng nhân lúc rối ren lẫn vào một cái hang ở đáy hồ. Trong hang cũng nêm chặt những con cá tị nạn. Hai thằng chúng tôi với đàn cá chẳng ai để ý đến ai nữa, đứa nào lo phận đứa nấy. Tôi mau chóng hiểu ra ý đồ của con dao long vằn kia. Nó không ngừng quẩy ở trong hồ là muốn đuổi những con cá nấp trong hang ra. Những con cá râu trắng quả nhiên kinh hãi không chịu nổi, từ trong hang bơi giọt ra xung quanh. Con dao long liền nhân cơ hội ấy mà đại khai sát giới, như thể nó có mối thâm thù quyết hận với bầy cá này vậy, chứ tuyệt đối không chỉ đơn thuần là ăn cho no bụng. Trước đó bầy cá râu trắng kết thành ngư trận có lẽ là để phòng ngự trước cái con thiên địch tàn bạo này. Nước hồ trong suốt mau chóng bị máu cá nhuộm đỏ, xác cá bị cắn nát trôi lập lờ khắp nơi. Tôi và Tuyền Béo nấp ở trong động, trông mà thấy rùng mình, muốn nhân cơ hội chuồn ra chân tảng đá để bò lên. Có điều bò lên ít nhất cũng phải mất mấy phút. Chẳng may giữa đường đụng phải cái con dao long vằn dợn này, hai mắt đỏ ngầu thì coi như là toi đời. Tốc độ bơi trong nước của nó còn nhanh hơn cả ngư lôi. Nếu không thể dựa vào địa hình có lợi để mà né tránh, thì bất luận là ở trên đất liền hay là ở dưới nước, cũng sẽ không thể có cơ hội sống sót. Oxy trong bình dưỡng khí Tuyền Béo đang mang không còn nhiều nữa. Trong lúc không để ý, đáy hồ đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng thảm khốc. Con dao long đang đuổi theo cắn đớp loạn xạ bầy cá, vừa dặn bơi tới trước cửa hang chúng tôi náo mình. Bấy giờ, chỉ thấy trong khoảng nước lẫn máu tươi có một bóng trắng vụt qua. Con cá râu trắng già ở đáy hồ đã xuất hiện từ lúc nào? Nó quằn mình, quật đầu hút một cú thô bạo vào cái bụng nhỏ mềm yếu nhất trên mình của con dao long. Con dao long bị hút lộn nhào trong nước, quằn cả thân mình quái dị, nhưng mà lập tức lao thẳng đến, đớp ngay vào sống lưng con cá già râu trắng. Loài cá râu trắng này tuy không có dãy, nhưng mà da của nó lại có những dãy thịt lăn tăn như là vệt sóng, hết sức rắn chắc. Nhất là con cá này đã già, thân hình to lớn, dãy thịt của nó càng rắn chắc bội phần. Con dao long cậy có răng nhọn, da dày, móng sắc. Con cá râu trắng kia thì sống lâu năm, kinh nghiệm phong phú, thân hình thì vừa dài vừa to, dãy thịt kiên cố, có bị cắn mấy phát cũng không đến nỗi chí mạng. Đôi bên quần lấy nhau, nhất thời khó mà chia tách ra được. Cả vùng hồ như là có xoáy nước lớn, nhưng mà do nước từ lòng núi đổ vào rất nhiều, lượng nước thấm qua các lỗ thấm ở đáy hồ không ít. Bao nhiêu máu me tuôn ra tới đâu là bị cuốn đi tới đó, nước trong hồ vì thế mà vẫn trong suốt sáng trắng. Tôi và Tuyền Béo nhìn thấy thì hiểu ngay, đây chẳng khác nào là một cuộc giao tranh giữa hai con hổ dữ, quyết chiến vì tranh giành đất sống. Nhưng mà vì sao chúng lại quyết chiến một mất một còn ác liệt như vậy? Phải chăng vì chất nước đặc biệt của hồ, hay là vì thù oán giữa hai loài thiên địch? Chúng tôi không thể nào mà luận đoán ra được, nhưng mà muốn thoát khỏi mặt hồ thì phải tranh thủ ngay lúc này. Liền chia nhau hít hết số oxy còn lại trong bình dưỡng khí, tránh xa cái cuộc chiến giữa con dao long vằn và con cá già râu trắng kia, men theo rìa nham thạch bơi lên khỏi mặt nước. Sơ Lê Dương từ trên tảng đá quan sát tình hình dưới hồ còn nhìn rõ hơn chúng tôi rất nhiều. Thấy chúng tôi nhân cơ hội bơi lên, liền thả dây thừng xuống, lần này không dám để cho mình thúc giúp tay nữa. Khi mà tôi leo lên được tảng đá, quay lại nhìn xuống, con cá già đã chiếm ưu thế thượng phong, đang hút con dao long xuống dưới đáy hồ. Miệng của con dao long học cả bọt máu, trông chừng không thể chống chọi được nữa rồi. Đợi đến khi tôi leo hẳn lên tảng nham thạch thì phát hiện ra tình thế đã đột ngột thay đổi. Từ trên con đường núi kia lại có một con dao long to hơn nữa bò ra. Con cá già râu trắng chỉ chăm chú đối đầu đằng trước mà không hề phòng bị phía sau. Con dao long vằn kia lẻn tới đớp chặt lấy mang cá, lôi nó vào trong hang động lớn nhất ở sâu dưới đáy hồ. Xem chừng cuộc ác chiến tranh đoạt dương vị ở hồ nước này sắp đến hồi kết thúc. Tuyền Béo vuốt nước trên mặt nói, đợi chúng cắn nhau xong, ta còn phải tranh thủ xuống dưới vớt ít thịt cá. Mình thúc dứt cả cái túi thực phẩm sau bức tường thủy tinh rồi, bằng không tối nay chúng ta chết đói cả lũ đó. Tôi nói với cậu ta, dưới nước nguy hiểm lắm, đừng có vì con săn sắt mà thả con cá rô đi như thế. Trong ba lô của tôi còn đồ ăn, ta có thể dựa theo cách năm xưa chủ tịch dạy chúng ta, lúc bận thì ăn khô, lúc rảnh thì ăn nhão, lúc không bận không rảnh ăn nửa khô nửa nhão, mọi người ăn tiết kiệm một chút thì có thể đối phó được 2-3 ngày đấy. Tuyền Béo nói, có thực mới giật được đạo bố ơi, lát nữa tôi thế nào cũng phải đi bắt cá thôi, trong cái chốn rừng thiên nước độc này làm gì có lúc nào mà nhàn rỗi, có khi sắp tới lại đụng phải con gì cũng nên, chết xuống âm phủ là ma đói, vẫn bị bắt nạt thôi. Sư Lê Dương chăm chú theo dõi động tĩnh dưới hồ, rõ ràng vẫn cảm thấy cuộc chiến dưới hồ vẫn chưa đến hồi kết thúc. Nghe thấy tôi với Tuyền Béo nói chuyện, bèn lên tiếng. Cá ở đây không ăn được đâu. Năm xưa cư dân ở thành Ác La Hải đều biến mất chỉ trong một đêm. Người bên ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra. Những câu chuyện xoay quanh sự hủy diệt của thành Ác La Hải nhiều lắm. Nhưng mà ở Tây Tạng quả thực, từ xưa đã có tục không ăn cá. Vả lại cả một bầy cá râu trắng to thế này cũng quả thật rất cổ quái. Chúng ta tốt nhất đừng có tự chuốc phiền phức. Trong dòng nước giữa hồ bỗng nhiên xuất hiện hàng vạn con cá râu trắng, ních kín lại với nhau, dường như là muốn xuống đáy hồ để mà giải cứu con cá già. Bấy giờ sắc trời đã muộn, hoàng hôn nhá nhem. Để xem cho rõ hơn, tôi leo lên cái chỗ cao nhất trên tảng đá. Cảnh vật hiện ra đằng sau tảng đá còn khiến cho người ta giật mình choáng ngợp hơn cả một trận kịch chiến của bầy cá giữa hồ. Phía sau tảng nham thạch là một vùng đất trũng thấp hơn so với mặt hồ. Có một tòa thành cổ bằng nham thạch bị phong quá, thủng lỗ chỗ như tổ ong. Ít nhất thì cũng có mười mấy tầng, chót vót cắm giữa vùng đất trũng, dây quanh toàn là những tảng nham thạch trắng ẩn. Các hốc lỗ bên trên nhiều không đếm xuể. Khu vực này khác hẳn với các vùng rừng rậm thâm u xung quanh. Không có một bóng cây lụng cỏ nào cả. Trên nóc tòa thành trông như là tổ ong kia có một quả nhãn cầu làm bằng một khối đá lớn. Lẽ nào đây chính là thành Ác La Hải trong truyền thuyết cổ xưa? Vậy nhưng tôi không hề cảm thấy vui mừng chút nào cả, vì lặn lội dạng dặm trường đã tới đích, mà ngược lại thấy tóc gáy dựng hết cả lên. Bởi điều khiến cho người ta rợn người là trong tòa thành này không những đèn đuốc sáng trưng mà còn rặc một mùi chết chóc nặng nề. Sáng chiều trùm lên thành Ác La Hải, lớm đớm ánh đèn như những vì sao. Làn sương mơ hồ, nửa thực, nửa hư, bao trùm khiến cho cảnh tượng trở nên mờ ảo vô cùng. Có vẻ như cư dân trong tòa thành cổ này đã đốt đèn, chuẩn bị đón bóng đêm buông xuống. Nhưng mà trong thành lại im lìm vắng lặng như đã chết, không có một chút cảm giác có sự sống nào. Mới nhìn qua, tôi đã giả mồ hôi rồi. Tương truyền cư dân trong thành này đều đã mất tích một cách kỳ lạ. Những tín đồ Luân Hồi Tông đời sau cũng tuyệt diệt cách đây mấy trăm năm. Trong thành sao lại có thể có ánh sáng của đèn đuốc cho được chứ? Mà tòa thành có thể chứa hàng vạn người lại không có mảy may động tĩnh gì. Xem chừng nó không phải là thành chết mà là một tòa thành ma. Đúng lúc tôi kinh ngạc khôn cùng, những người còn lại cũng lục tục leo lên đỉnh tảng nham thạch. Tất cả đều giống như tôi, nhìn thấy tòa thành cổ sót lại giữa hai thế giới sống và chết, đều ngây người ra một hồi lâu, không nói được lời nào. Tương truyền, thành cổ Pompeii thời La Mã bị phá hủy trong một đêm do núi lửa phun trào. Trong các đợt khai quật khảo cổ sau này, người ta phát hiện ra cư dân trong thành khi chết đều giữ nguyên bộ dạng đang sinh hoạt bình thường trong nhà. Trạng thái của tòa thành Pompeii vĩnh viễn ngưng kết lại trong khoảnh khắc bị hủy diệt ấy. Vậy mà tòa thành cổ trước mắt của chúng tôi, cư dân sống trong đó dường như bốc hơi đi đâu hết cả. Chỉ còn mỗi tòa thành lỗ chỗ như tổ ong, đèn đuốc thắp sáng, đứng sừng sững trong sắc chiều bản lãng. Nó được giữ lại hoàn hảo như vậy, khiến cho người ta cảm thấy dường như nó thoát ra khỏi xiềng xích của thời gian. Trong mấy ngàn năm nay, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Rốt cuộc trong thành đã xảy ra tai họa gì? Chúng tôi đều không khỏi nghĩ đây là thành ma ảo giác. Có điều hỏi A Hương thì lại nhận ra một câu trả lời phủ định, nơi này đích thực tồn tại hẳn hoi, hoàn toàn không phải là thành ma ảo giác do vong linh của người chết dựng nên. Chúng tôi đang bàn bạc xem phải vào thành cách nào, bỗng nghe thấy tiếng nước hồ dưới kia sôi lên cuồn cuộn. Trời vẫn chưa tối hẳn, từ trên cao nhìn xuống, cả vùng hồ trong suốt như pha lê hiện rõ trước mắt. Con cá già râu trắng và hai con giao long sau một hồi ác chiến đã phân thắng bại. Hàng ngàn hàng vạn con cá râu trắng đã gắng hết sức mình dùng cơ thể hút vào con giao long. Trên đỉnh đầu của con cá râu trắng đều có một vết chàm đỏ, chỗ đó dường như là rắn chắc nhất của chúng. Mỗi con trung bình đều dài tầm nửa mét, nếu lao dục về phía trước thì có thể đủ hút cho người ta học máu ra. Đôi giao long vàng kia tuy là hung bạo ngoan cường, bị 8-9 con cá lớn hút vào cũng không cảm thấy gì. Nhưng mà hàng vạn con cá lớn đều cùng lúc tấn công điên cuồng thì không tài nào mà đỡ được. Huống hồ, con cá già lại nhân cơ hội phản công. Đôi giao long không chống trả được, đành chuồn vào rừng rậm trên bờ hồ, quật cây cối nghiêng ngã, chỉ trong giây lát đã biến mất tâm tích. Con cá già bị thương khắp mình, nổi lên mặt hồ, dây thịt bị con giao long cắn đứt, hai mang cũng bị xé rách một mảng lớn. Các con cá nhỏ dây quanh lại, há miệng ngầm chặt vết thương. Cá râu trắng tụ tập lại càng ngày càng nhiều, thoáng một cái đã lần nữa dây thành ngư trận, cả một khoảng bóng đen xì ngọt mắt, che hết mặt hồ. Tôi thấy dòng ngư trận từ từ chìm xuống đáy hồ, bụng nghĩ giữa cá râu trắng và giao long vằn chắc chắn là thường xuyên xảy ra xung đột quyết liệt. Giao long vằn dường như là chỉ muốn giết sạch bầy cá này, mà không chỉ để săn mồi ăn cho no bụng. Nhưng bầy cá có cá chúa thống soái, giao long vằn tuy là lợi hại cũng khó mạn hiếp được. Lẽ nào mâu thuẫn giữa chúng chỉ là do xuất phát từ lòng ham muốn chiếm đoạt khu hồ phong hóa hiếm thấy này? Khu hồ này rốt cuộc là có chỗ đặc biệt nào? Điều này có lẽ liên quan đến rất nhiều bí mật cổ xưa. Có điều trước mắt không cần để ý bấy nhiêu thứ làm gì, tranh thủ trời còn chưa tối hẳn, tiến vào thành Ác La Hải cái đã.